Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Spider-Man nhện nữ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Phi ảnh, ta đều đem tiền trả lại, ngươi còn muốn thế nào? Một cái dị ma người chật vật nói. Hừ, như ngươi loại này xã hội rác rưởi liền muốn chịu trừng phạt. Bị triệt để tiêu diệt hết. Phi ảnh quỳ gối nhảy lên, phi ảnh phục ma chân. Rơi vào dị ma thân người về sau. Phi ảnh tay phải một nắm, kết thúc đi. Dị ma người thân thể xảy ra bạo tạc. Lưu lại chỉ là nguyên bản phần tử phạm tội cùng một khỏa ma tinh thạch. Cầm lấy ma tinh thạch, phi ảnh đưa nó thu vào, mà không có phong ấn, giải trừ áo giáp, Harry Osborn xuất hiện ở tại chỗ, một đám phóng viên đã sớm đã đợi không kịp, rất nhanh liền đem Harry vây, Osborn tiên sinh, ngươi là cho đến trước mắt duy nhất cho thấy bản thân thân phận chân thật người. Vì cái gì ngươi sẽ có loại này lựa chọn đâu, một cái phóng viên hỏi, là trách nhiệm. Siêu anh hùng trừ đả kích tội phạm bên ngoài hẳn còn đưa đến Hoàng Dương chính diện hình tượng tác dụng, dạng này mới có thể khởi xướng người nhiều hơn hướng thiện. Mà ta sở dĩ cho thấy thân phận là muốn cho mọi người biết siêu anh hùng cũng là người. Bởi vì có lực lượng cho nên ta gánh vác lên đả kích tội phạm trách nhiệm. Hy vọng làm những người khác thu được lực lượng về sau cũng có thể giống như ta, mà không phải nghĩ hắn một dạng. Harry nói chỉ trên đất tội phạm. Như vậy Osborn tiên sinh, người đối với dị ma người thấy thế nào? Lại một cái phóng viên hỏi nói. Bọn họ là bị trong lòng ác niệm thôn phệ nhân tính tồn tại, nhất định phải tiêu diệt. Đồng thời ta hy vọng mọi người có thể tuân thủ pháp luật, không bị hắc ám chui chỗ trống. Không phải dị ma người là không cách nào tiêu trừ sạch sẽ, Harry nghiêm túc nói ra. Lúc này mấy cái bảo tiêu ăn mặc người chen qua đám người tách ra một con đường. Thật có lỗi, ta còn có chuyện, đi trước một bước. Harry gật đầu biểu thị áy náy, sau đó nhanh chóng lên xe, rời đi hiện trường. Chủ nhân, gia hỏa này tiêu diệt dị ma người cũng không có bị phong ấn lại. Đây đã là cái thứ 4. Trong màn hình cổ nhạc thú bỗng nhiên nhảy ra nói ra. Nhớ kỹ liền tốt. Đúng, dị ma người radar thăng cấp hoàn tất sao? Giống như Long hỏi nói. Đã trải qua thăng cấp xong, đang ở là Eli trên tay tiến hành đổi mới, cổ nhạc thú nói ra. Rất nhanh trong màn hình tin tức biến thành một chương New York City địa đồ. Trước đem ẩn giấu gì ma người tiêu chí đi ra, ta đem bọn hắn trước phong ấn, thông chi Eli chuẩn bị xuất phát. Giống như Long nói đi ra phòng thí nghiệm. Lão bản, một lần này mục tiêu có 3 cái, cũng có thể ngụy trang thành nhân loại dị ma người. Eli lái xe nói. Như cũ, ngươi ở trên xe chờ ta, chú ý tình huống chung quanh, kịp thời báo cáo. Giống như Long nói. Lão bản, hiện tại cái kia Harry Osborn cao điệu như vậy, có rất ít người chú ý hình thiên hiệp. Eli nói, vẫn cẩn thận một chút tốt. Bất quá hắn lại thực giúp ta hấp dẫn không ít đến từ quan phương hỏa lực. Đồng thời phía sau hắn thế nhưng là dựa vào Osborn tập đoàn cây đại thụ này. Song phương đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Cứ như vậy, ta liền có thể an ổn xuất thủ, bớt bị bọn hắn phiền. Xe dừng lại, giống như Long sau khi xuống xe biến thân hoàn tất, hướng đi cái thứ 1 dị ma người chỗ ẩn thân. Dị ma người từ nhân loại biến hóa mà đến, giai đoạn thứ nhất chính là điên cuồng phá hư giai đoạn. Tiếp theo là tỉnh táo lại sau giai đoạn. Giai đoạn thứ 2 bên trong dị ma người biết dần dần tiếp nhận nguyên bản nhân loại ký ức, đồng thời học tập tri thức, đợi đến hoàn toàn dung hợp nhân loại ký ức sau liền có thể ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ. Nhưng là vẫn là ở vào một loại lúc nào cũng có thể sẽ biến thân không ổn định trạng thái. Giai đoạn thứ 4, dị ma người chỉ nhìn từ bên ngoài cùng người bình thường đã không có khác nhau. Đồng thời có thể khống chế bản thân biến thân, loại trạng thái kia dị ma người trừ phi áo giáp chủ ký sinh tại thân thể bọn họ phạm vi trong vòng 100 thước, nếu không đều cảm ứng không ra. Phi ảnh sau khi xuất hiện hắn tiêu diệt dị ma người đều là trước hai cái giai đoạn. Giống như Long tại lần thứ nhất sau khi biến thân liền để cổ nhạc thú căn cứ áo giáp bên trong ghi lại phương pháp làm ra cảm ứng dị ma người radar. Về sau hắn liền bắt đầu bắt tay tiêu diệt giai đoạn thứ ba dị ma người. Tận lực cam đoan New York không xuất hiện giai đoạn thứ tư dị ma người. New York City hoàng hậu khu một cái bình thường trong gia đình. Mẫu thân mở ra nữ nhi cửa phòng muốn bảo nàng ăn cơm. Mở cửa sau nhìn lấy nữ nhi đầu ngón tay hai tay đang không ngừng bắn ra tơ nhện. Úc trời à, Cindy ngươi làm sao? Cindy Mộc Ân thấy được mẫu thân vẻ mặt sợ hãi, mẹ. Không không nên đuổi ta đi. Mẹ của nàng còn trong khiếp sợ. Lúc này nghe được phụ thân của Thanh Âm chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Chờ đến cửa gian phòng. Hắn cũng nhìn thấy màn này. Mẫu thân của Cindy lập tức hôn mê bất tỉnh. Phụ thân của nàng ôm lấy mẫu thân của nàng. Phụ thân. Ta, ngươi trước ra ngoài. Để cho chúng ta tỉnh táo một chút. Phụ thân của Cindy nói ra. Nhìn thấy cha mình ánh mắt bên trong thần sắc chán ghét. Cindy khóc chạy ra khỏi nhà. Trong lúc bất chi bất giác, Cindy đi tới một đầu hẻm nhỏ. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Theo bản năng nhảy một cái. Thế mà nhảy cao 5 mét. Bản năng của thân thể để cho nàng bình ổn rơi xuống đất. Nhìn trước mắt nam nhân sau một khắc biến thành quái vật bộ dáng. Cindy thế mà bình tĩnh lại, ngươi là dị ma người. Cindy nói, không sai, tiểu nha đầu, nếu bị ngươi phá vỡ ta chỗ ẩn thân, vậy liền đành phải giết ngươi. Dị ma người nói bắt tay vào làm bên trên nhiều hơn một thanh búa hai lưỡi. Nhìn lấy dị ma người động tác. Cindy phát hiện mình giống như có thể rõ ràng cảm giác được hắn động tác kế tiếp. Dễ dàng tránh qua, tránh né công kích của đối phương, chặt rỗng ngươi rốt cuộc là ai. Mặc dù chỉ là tùy ý một kích, nhưng là không phải bình thường tiểu nữ sinh có thể tránh thoát. Dị ma người khẩn trương nhìn lấy Cindy. Cindy nhìn mình hai tay, nàng phát hiện mình bất đồng, nàng trở nên cường đại rồi. Có sức mạnh, có lực lượng, liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Cindy nói ở trên TV thấy Harry Osborn lời nói. Nhìn lấy dị ma người ánh mắt cũng sẽ không e ngại. Dị ma người hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Ôm tiên hạ thủ vi cường tâm tư. Ra tay trước lên công kích. Cindy nhảy dựng lên một cái tay đè ở bên cạnh trên vách tường. Nàng phát hiện mình có thể hút lại vách tường. Tiếp lấy một cái tay khác cũng đè ở trên tường. Dị ma người bốn phía phát hiện không ai. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Xem chiêu quái vật. Cindy một cước đá về phía dị ma người. Dị ma người vội vàng chống đỡ. Một cước này để dị ma người liền lùi lại sau mấy bước. Nguyên lai cũng không có gì đặc biệt a. Dị ma người nói lấy vũ giả búa lao đến. Cindy huy quyền xông tới. Liên tiếp mấy quyền đả tại dị ma trên thân người, hiệu quả cũng không tốt. Tương phản, dị ma người năng lực cận chiến so với nàng muốn mạnh hơn không ít. Còn có vũ khí, một lần tránh né thời điểm, dị ma người búa đem mái tóc dài của nàng cắt đứt một nửa. Biến thành vẫn chưa tới vai tóc ngắn, tóc của ta. Ngươi cái này hỗn đản. Cindy liên tiếp mà công kích đều bị dị ma người ngăn lại. Kéo dài chiến đấu để Cindy thể lực cũng tiêu hao không ít. Tiểu nha đầu không được đi. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Dị ma người nói lấy phun ra một đoàn hỏa diễm. Cindy không ngừng xê dịch trốn tránh. Bỗng nhiên, nàng khoát tay. Đầu ngón tay bắn ra tơ nhện dính vào trên tường. Nàng dùng sức kéo một phát. Cả người bị kéo lên. Đúng rồi, ta còn có tơ nhện. Cindy lộ ra mỉm cười, đầu ngón tay một cái tay khác hướng về phía dị ma người bắn ra tơ nhện. Thứ gì? Dị ma người dựng lên búa phòng ngự, lại bị tơ nhện quấn cái rắn chắc. Cindy lại phun ra một đầu tơ nhện, sẽ bị trói lại dị ma sâu tại trong giữa không trung. Lúc này, nàng nghe được hướng phương hướng này đi tới tiếng bước chân. Cindy cấp tốc bắn ra tơ nhện dính chặt nóc nhà, sau đó cả người núp ở trên nóc nhà. Nơi này chính là cuối cùng một chỗ, giống như Long nói đi vào trong ngõ nhỏ. Tình huống như thế nào, bị tơ nhện khốn thành kén một dạng dị ma người lập tức liền bị giống như. Long thấy được, xem ra người thật xui xẻo, vừa vặn cũng tiết kiệm sự tình của ta. Quang bảo đánh, giống như Long nói xuất ra thiêu chết khoái thương, một thương giải quyết dị ma người. Phong ấn ma tinh thạch, đây là hình thiên hiệp. Trốn ở nóc nhà, Cindy trong lòng rất kích động, nàng thế mà gặp chân chính siêu anh hùng. Bất quá lần này động tác phát ra thanh âm bị giống như Long đã nhận ra. Là ai ra đi? Giống như Long nói ra, Cindy lôi kéo tơ nhện rơi xuống. Giống như Long tâm muốn, quả nhiên là Peter Parker cái này Spider-Man. Bất quá hẳn là còn chưa trở thành siêu anh hùng. Người tốt hình thiên hiệp, ta gọi Cindy Mộc Ân, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Cindy Mộc Ân xoay người khẽ cười nói, giống như Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nữ, cái này cái quỷ gì? Bất quá tâm lý tố chất đã trải qua rất mạnh, hắn cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Trên thực tế bị áo giáp cản trở cũng không nhìn ra nét mặt của hắn. Người tốt tiểu thư, trước đó là ngươi làm, đúng. Ta vừa mới lấy được lực lượng. Cindy có chút xấu hổ nói. Hoan nghênh gia nhập siêu anh hùng hàng ngũ. Giống như Long đưa tay ra. À, ta thực sự có thể. Cindy hưng phấn nói, đương nhiên, giống như Long nói. Bất quá ngươi cần một bộ bản thân chế phục. Lúc này Cindy bỗng nhiên cảm xúc thấp. Người nhà của ta không tiếp thụ lực lượng của ta. Nhưng ta thật không phải là Mutant. Giống như Long một trận trầm mặc. Trên cái thế giới này còn có Mutant tồn tại. Tại Mutant thời điểm thức tỉnh thường thường không khống chế tốt lực lượng của mình. Mà vị này nhện nữ hiệp hiển nhiên cũng là dạng này. Người nhà của nàng không phân rõ nàng là không trở thành Mutant. Cho nên từ đối với siêu năng lực giả e ngại, đưa nàng đuổi ra khỏi nhà, nếu như ngươi nguyện ý. Có thể trước ở ta nơi đó, giống như Long nói ra. Cindy sững sờ, giống như Long vội vàng giải trừ biến thân, khẽ cười nói, nhận thức lại một chút. Siro Đỗ Ân, Cindy Mộc Ân. Cindy Mộc Ân cầm giống như Long tay, ánh mắt lại là tràn ngập tò mò thần sắc. Lúc này đầu hẻm nhỏ ngừng một chiếc xe. Eli quay kiếng xe xuống nói ra, lão bản, lên xe, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.